Chopin à Paris là chủ đề cuộc triển lãm khá đồ sộ về nhạc sĩ Chopin tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Cité de la Musique ở quận 19 Paris. Có thể nói đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong số các sinh hoạt tổ chức trong khuôn khổ năm của Chopin nhân dịp 200 năm ngày sinh của nhạc sĩ này. Cuộc triển lãm tập hợp hàng trăm vật trưng bày khác nhau trên một diện tích rộng khoảng 500 thước vuông. Tính tổng cộng có 5 gian triển lãm, các tập bản thảo, vật lưu niệm, tư liệu lưu trữ, bản dàn bè chép tay, các bức thư riêng mà Chopin đã viết cho các nghệ sĩ cùng thời, cũng như các bức tranh mà các họa sĩ thời đó đã vẽ về Chopin, từ chân dung đến tranh sơn dầu và các bức phác họa vẽ bằng than. Quan trọng hơn cả là gian triển lãm với chủ đề L'Atelier de Chopin, xưởng sáng tác của Chopin, cho thấy phần nào các ảnh hưởng và lối soạn nhạc của tác giả. Trong khi đó, gian triển lãm để giới thiệu về các nghệ sĩ thuộc trường phái lãng mạn, minh họa cho bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ thứ 19, từ nhà văn nữ George Sand cho đến các danh họa Eugène Delacroix và Ary Scheffer, cũng như là các nhạc sĩ dương cầm. Trong số này, phải nói đến Franz Liszt và Ferdinand Hiller. Cuộc triển lãm cho thấy là trong vòng gần 20 năm sống ở Paris, từ năm 1931 cho đến cuối đời, Frédéric Chopin sống trong một môi trường nghệ thuật phong phú, nơi hội tụ nhiều nhân tài, và từ sự cọ sát, va chạm giữa các văn nghệ sĩ cùng thời, nhưng đôi khi không có cùng quan điểm, mới nảy sinh ra luồng sáng tạo. Vào đầu thế kỷ thứ 19, Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Điều này ai cũng biết, nhưng ít ai biết được rằng thủ đô nước Pháp thời đó còn được gọi là Pianopolis, tức thủ đô dương cầm. Về điểm này, ông Thierry Manigui, phó ban tổ chức triển lãm, cho biết vì sao. Pianopolis, c'est le surnom que l'on donne à Paris à l'époque. Pianopolis, la capitale du piano. Pianopolis có nghĩa là thủ đô của đàn dương cầm, là cái biệt danh mà giới nhạc sĩ đã đặt cho thành phố Paris vào thời đó. Paris chính là nơi mà các nghệ sĩ châu Âu chơi đàn piano muốn thành danh, và Chopin đã đặt chân đến thủ đô nước Pháp vào tháng 10 năm 1831. Đầu thế kỷ 19 là thời kỳ vàng son của các nhà sản xuất nhạc khí. Chỉ trong vòng vài thập niên, các xưởng chế tạo đàn piano được nhân lên gấp 4 lần, lên đến tổng cộng là 200 xưởng nhạc khí, tập hợp khoảng 3.000 thợ thủ công. Mỗi năm, các xưởng này chế tạo khoảng 9.000 cây đàn piano. Trong đó có hai thương hiệu Pháp rất nổi tiếng là Pleyel và Erard. Sở dĩ ngành này phát triển mạnh trong những thập niên đầu thế kỷ 19 bởi vì đây là giai đoạn phát triển của một tầng lớp trung lưu, tiểu tư sản tại các nước châu Âu. Mỗi gia đình thường hay mua sắm một chiếc đàn piano để đặt trong phòng khách. Đối với Thierry Manigui, điều đáng ngạc nhiên là ngoài công chúng, ngoài những người yêu mến và hâm mộ dòng nhạc Chopin, thì cuộc triển lãm còn thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu chuyên môn, các nhạc sĩ dương cầm chuyên trình bày những tác phẩm của Chopin. Ông Thierry Manigui giải thích. Il y a des pièces qui sont inédites comme cette partition de Bach annotée de la main de Chopin, personne n'a jamais vu. Cuộc triển lãm này trưng bày nhiều bản thảo chưa hề được phổ biến, chẳng hạn như một bản dàn bè của nhạc sĩ bậc thầy Jean-Sébastien Bach mà sinh thời Chopin rất ngưỡng mộ, và ông hay học thuộc lòng để thấm nhuần cách soạn nhạc của bậc tiền bối. Người xem triển lãm sẽ thấy trên bản thảo ghi chép các nốt nhạc của Bach có nhiều lời ghi chú viết bằng tay của Chopin ở bên cạnh. Điều đó chứng tỏ là ông nghiên cứu tìm tòi, học hỏi từ cấu trúc đến giai điệu. Trong số các bản thảo khác mà tôi cho là rất ưng ý, đó là bản phác họa của đoạn khúc Vals Opus 64. Đây là một bản dàn bè chưa được hoàn chỉnh, với nhiều chỗ bôi đen, gạch xóa. Điều đó cho thấy là sinh thời, Chopin là một nhạc sĩ cầu toàn. Ông trau chuốt từng giai điệu, viết đi viết lại hàng chục lần vài nốt nhạc cho đến khi thật vừa ý. Về phần mình, ông Jean-Jacques Eden Binger, nhạc sư chuyên nghiên cứu về Chopin và cũng là giám đốc ban tổ chức triển lãm, nhấn mạnh đến lối soạn nhạc cũng như là những giai thoại về Chopin được tìm thấy trong các tư liệu lưu trữ, các bức thư mà sinh thời Chopin đã gửi đến các bằng hữu. Non pas que Chopin soit esclave de ses doigts, mais tout passe par le clavier. Chopin có một lối sáng tác khác với các nhạc sĩ cùng thời. Người ta nói rằng ông soạn nhạc bằng đầu ngón tay đặt trên phím đàn, chứ không phải là ngồi trước bàn giấy, cầm bút rồi viết từng nốt nhạc trên bản thảo. Nói cách khác, Chopin soạn nhạc theo ngẫu hứng. Ông thả hồn vào tiếng đàn, hai bàn tay của ông lướt trên phím. Cho đến khi ông tìm ra được một giai điệu khá ưng ý, thì lúc đó ông mới ghi chép lên bản thảo, để rồi sau đó sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Một trang chép tay đôi khi lại tốn đến nhiều tháng trời. Chính cũng vì thế mà nhiều tác phẩm của Chopin tuy gọi là đoạn khúc nhưng lại cực kỳ thâm thúy. Có một lần, một nhà quý tộc đã gợi ý Chopin vì sao ông không đặt bút sáng tác một vở kịch opera hay một khúc giao hưởng. Chopin khiêm tốn trả lời rằng ông không am tường các nhạc khí khác mà chỉ biết đàn piano mà thôi. Ông còn so sánh những đoạn khúc của mình như những bài thơ. Ông không thích viết dài vì hơi thở của ông quá ngắn. Sinh thời, nhạc sĩ Chopin nổi tiếng là một người có lối sống kín đáo, thầm lặng. Ông không thích biểu diễn trước đám đông công chúng hay tại các sân khấu nổi tiếng Paris thời bấy giờ, mà ông chỉ thích xuất hiện trong các buổi họp mặt tại nhà riêng, thường được tổ chức trong giới văn nghệ sĩ với nhau. Nói một cách khác thì Frédéric Chopin chuộng quan hệ thân tình hơn là lui tới chốn phồn hoa náo nhiệt. Về điểm này, bà Solange Thierry, chuyên gia nghiên cứu về hội họa và âm nhạc, cho biết quan hệ giữa tác giả Chopin với họa sĩ Delacroix. Delacroix là peint le musicien tout à fait dans la pleine possession de ses moyens. Il est au sommet de sa gloire. Danh họa Delacroix đã vẽ bức chân dung của Chopin vào lúc nhạc sĩ này đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Những năm sống ở Paris là thời kỳ sáng tác dồi dào của Chopin và tên tuổi của ông đạt đến đỉnh cao. Có thể nói là giữa danh họa Delacroix và nhạc sĩ Chopin có một sự quen biết và thấu hiểu nhau. Họ ngưỡng mộ tài năng của nhau và cho dù mỗi bên sáng tác trong một lĩnh vực khác biệt, họ tìm được một sự đồng điệu khi trao đổi về quan điểm nghệ thuật. Danh họa Delacroix thường nói rằng, nhìn từ bề ngoài, Chopin có một phong cách lãng mạn và trầm tĩnh, nhưng sự thầm lặng đó lại chất chứa một đời sống nội tâm rất mãnh liệt. Bức chân dung của Chopin qua cách nhìn của Delacroix muốn thể hiện điều này. Một mạch nước ngầm âm ỉ với nhiều luồng xoáy, chỉ được thể hiện qua tiếng đàn, chứ ít khi nào hiện trên khuôn mặt của Chopin. Nằm ở quận 19 Paris, Cité de la Musique là một trung tâm văn hóa gọi là dành riêng cho âm nhạc. Nhưng trên thực tế thì trung tâm này lại kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau. Ngoài phòng triển lãm thì còn có sân khấu biểu diễn, có thư viện sách, tư liệu lưu trữ. Cuộc triển lãm về Chopin đi kèm với chương trình hòa nhạc và chiếu phim. Trong số các tác phẩm điện ảnh nói về cuộc đời của Chopin hay chọn sáng tác của ông làm chủ đề hoặc nhạc nền, phải nói đến các bộ phim như là Valse Brillante de Chopin của đạo diễn Max Ophüls, Tristana của Luis Buñuel, L'Innocent của Luchino Visconti, Sonate d'automne của Ingmar Bergman và La Note Bleue của André Zulowski. Nốt nhạc màu xanh, La Note Bleue, là từ ngữ rất quen thuộc của nhà văn George Sand, gương mặt gắn bó nhiều nhất với Chopin. Bà là người bạn đời và cũng đã từng dìu dắt ông trong những năm tháng đầu tiên khi Chopin đặt chân đến Paris. Qua những bức thư mà họ trao đổi với nhau, người xem triển lãm có thể cảm nhận là sự đồng hành giữa hai nghệ sĩ này dựa vào một sự quý mến hiếm thấy. Nhưng sự quý mến đó là xuất phát từ tư duy sáng tạo, có thể được giải thích bằng lý trí nhiều hơn là dựa vào tình cảm của trái tim, tức là không thể nào hiểu nổi. Đổi lại, hơn ai hết, nhà văn George Sand hiểu rất rõ về nội tâm và ý tứ của Chopin. Trong một bức thư đề ngày 12 tháng 5 năm 1838 gửi cho danh họa Delacroix, bà viết: "Nếu bạn không quá buồn ngủ thì mình hẹn gặp nhau tối nay vào lúc nửa đêm tại nhà của Chopin. Chỉ vào lúc nửa khuya khi nhóm bạn hội tụ với nhau thì lúc đó tài chơi đàn piano của Chopin mới đạt đến mức thần sầu." Trong những bức thư khác, nhà văn George Sand đã dành cho Chopin những đoạn tuyệt bút. Bà viết: "Chỉ có trong tiếng đàn của Chopin thì ta mới tìm thấy nốt nhạc màu xanh, chỉ bằng ngôn ngữ của dương cầm mà nói lên được tiếng thầm của vô tận."